Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chống vang tác động binh phục ma. Kỳ thật tu hành các đạo bên trong, bế quan năm rộng tháng dài người cũng không phải số ít. Có lúc mấy năm thậm chí mười mấy năm mấy chục năm không lộ diện cũng không hiếm thấy. Nhưng thần đạo còn là có chút bất đồng. Bởi vì thần chỉ đã lạc ứng thiên hạ vạn dân hữu tình chúng sinh chi tâm niệm mà sinh. Đồng thời cũng tính là duy trì thiên đạo trật tự trọng yếu một vòng. Trình độ nhất định vẫn tương đối sinh động. Bất quá phục ma đại đế chính là sẽ không tùy tiện hiện thân. Lúc này trong đình, Tử Vi Tinh Quân cũng đứng lên. Mặt hướng thiên đế nói, đế quân, đã phục ma đại đế hiện thân. Ta liền đi bái phỏng một thoáng. Thiên đế cũng đứng lên, nhìn hướng phục ma cung phương hướng trong lòng cũng tràn ngập hiếu kỳ. Sau khi nghe lại nhìn về phía Bạch Y, cũng tốt, không bằng hai người các ngươi cùng đi xem một chút a. Thiên đế chính mình cũng rất tò mò, nhưng là hắn dù sao cũng là thiên đế. Không có khả năng hiển thánh chân quân vừa hiện thân hắn liền tự mình chạy tới. Bạch Y đi qua tự nhiên cũng sẽ báo cáo, chẳng khác gì là thiên đế chính mình cũng lý giải tình huống. Nếu như thế, ta liền cáo từ trước, ta xin được cáo lui trước. Tử Vi Tinh Quân cùng Trường Canh Tinh Quân cùng nhau hướng thiên đế thi lễ. Tại người sau gật đầu bên trong cùng nhau hóa thành hai đạo thần quang bay về phía phương Bắc. Phi hành một trận về sau, vừa đến phục ma cung địa giới. Hai thần có thể rõ ràng cảm giác đến một chút bất đồng. Dọc đường thiên giới địa phương khác ở vào một loại tường hòa trạng thái. Mà phục ma cung cái này một khối, chí ít tại lúc này có một loại có chút túc sát cảm giác. Nhưng đây cũng không phải là phục ma cung lúc bình thường khí tức. Lúc này chỉ có thể nói có lẽ cũng là hiển thánh chân quân mà kéo theo khí số biến hóa. Cũng nói rõ chân quân thần hiển tất có thâm ý. Lúc này, Dịch Thư Nguyên mang theo hai cái đồ đệ đã rơi xuống phục ma cung bên trong. Thân khoác ngân để kim lân giáp hiển thánh chân quân chuyên môn đi đến phục ma điện bên ngoài. Nghênh đón, nương theo tại hiển thánh chân quân tả hữu là thủ tọa Vân Lai Đại Thần. Cùng với tuần giới thần binh giáo tập, phương Bắc chỉ sứ Đại Thần Lục Tín. Dịch đạo tử, chân quân, mặc dù đều là chính mình, nhưng là loại thời khắc này cũng là lễ không thể bỏ. Dịch Thư Nguyên theo đám mây rơi xuống liền hướng một cái khác chính mình hành lễ. Mà cái sau cùng trái phải thần nhân đồng dạng chắp lễ nghênh đón. Cùng Dịch Thư Nguyên cùng nhau hạ xuống Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân đồng dạng không dám thất lễ. Vinh Trương Tựu càng không cần phải nói. Càng theo mấy người cùng nhau hành lễ, gặp qua phục ma thánh tôn. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên chính mình cùng chính mình lẫn nhau hành lễ. Tựu có loại rất cổ quái cũng rất thú vị cảm giác. Mặc dù trước đó cũng thử qua, nhưng lúc đó tâm thần chi lực mặc dù đã thập phần cường đại lại còn không kịp nổi hiện tại. Đặc biệt là luyện hóa thiên đấu đan về sau. Bây giờ Dịch Thư Nguyên cùng hiển thánh chân quân đối lập mà nhìn. Tựu có loại trong lòng mình có hai cái tầm mắt cảm giác. Thật giống chính mình có thể đồng thời nhìn đến trước mặt cũng có thể nhìn đến sau lưng. Còn có thể nhìn đến hai cái chính mình. Cái này khiến Dịch Thư Nguyên không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Cái này một vệt tiếu dung cũng liền đồng thời xuất hiện tại Dịch đạo tử cùng hiển thánh chân quân. Một tiên một thần trên mặt, người khác thậm chí phụ cận thiên binh thần nhân thấy thế. Chính nói là hảo hữu tầm đó hiểu ý khẽ cười, không khỏi cũng ở trong lòng cảm khái. Dịch đạo tử cùng đế quân giao tình quả nhiên thâm hậu. Xin mời, ta biết việc này cũng là hết sức xem trọng. Hồ sơ đã chuẩn bị tốt, theo ta cùng nhau vào phục ma điện A. Mời, xong phương lễ xong. Dịch Thư Nguyên cùng hiển thánh chân quân đi song song, đi vào phục ma đại điện bên trong, bên kia lúc này cũng không trống trải, còn có Phục Ma Cung bây giờ một chút thần nhân thần tướng cùng thiên cương mấy quỷ cũng tại. Hơn nữa đại điện trung ương nhiều bàn lớn, phía trên đặt vào rất nhiều hồ sơ thần điển, cái bàn bản thân cũng ở vào một loại trong biến hóa. Có thể thấy phương Nam đại địa một chút cảnh trí, Thạch Sinh hướng một bên Vân Lai đại thần dùng cái liếc mắt ra hiệu. Cái sau nhìn hướng Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân, có chút nháy nháy mắt, một màn này nhìn đến Vinh Trương trong lòng lại lên suy xét. Dịch đạo tử nhất mạch cùng Phục Ma Cung, hoặc là nói cùng Hiển Thánh chân quân quả nhiên quan hệ không tầm thường. Cùng Vân Lai đại thần cũng là hết sức quen thuộc a. Mời xem, này liền là thu vào ở trong Phục Ma Cung có liên quan không hóa cốt hồ sơ. Hồ sơ kia cũng không ít, chân chính hữu dụng là trong đó một quyển, mà những khác tắc phần lớn là tin đồn thất thiệt. Nhưng thắng ở một cái toàn diện, Hiển Thánh chân quân triển khai cái kia chủ yếu hồ sơ. Trên đó văn tự từng điểm quang huy bay ra ngoài, tại bên người ngẫu nhiên còn có thể hiển hóa ra một chút bức họa. Không thể không nói, trong Phục Ma Cung một chút tư liệu thậm chí xa so với Vinh Chương trước đó tự thuật muốn phong phú. Cũng muốn cặn kẽ. Có không ít bức họa vậy mà là phương Nam Thiên Đình năm đó vây quét không hóa cốt thời điểm bức họa. Rất rõ ràng là Thiên Đình liên thông hồ sơ tư liệu. Dịch Thư Nguyên đám người nhíu mày nhìn lấy trong đó một chút bức họa. Càng có thể nghe đến một chút thanh âm. Xa, đây là một tên khôi ngô thần tướng bị không hóa cốt kẹp chặt. Sau cùng hóa thành bột vàng biến mất bức họa. Có thể nói là chân chính cương thi giết thần, thật hung tàn nghiệt chướng. Đây chính là không hóa cốt, trình độ nào đó, trừ một thân da đồng. Hắn xương đã gần như kim cương bất hoại, Phục Ma Điện bên trong thần nhân từng cái thần tình. Nghiêm túc, mà Hiển Thánh chân quân tắc ngẩng đầu nhìn quanh chu vi. Nếu không phải như thế, cũng không đáng giá ta Phục Ma Cung ra tay. Cũng không biết phương Nam Thiên Đình thái độ. Đúng vào lúc này, bên ngoài có thiên binh tiến đến báo cáo. Bẩm đế quân, Tử Vi tinh quân cùng Trường Canh tinh quân đến. A hát, mau mau xin mời. Dịch Thư Nguyên đám người nghe nói cũng nhìn hướng Phục Ma Điện bên ngoài. Theo thiên binh rời đi, rất nhanh liền có hai cái thân ảnh cùng đi vào Phục Ma Điện. Nghe qua Phục Ma Thánh Tôn đại danh. Không thể tới cửa bái kiến, quả thật tội của ta vậy. Chân quân, đã lâu không gặp, chính tại lúc này, Tử Vi tinh quân cùng Trường Canh tinh quân đều phát hiện Dịch Thư Nguyên đám người. Cả hai cơ hồ là đồng thời kinh ngạc lên tiếng, nguyên lai Dịch tiên sinh cũng tại, nguyên lai Dịch đạo tử ở chỗ này. Ha ha ha ha, Dịch mỗ cùng hai vị cũng là đã lâu không gặp. Dịch Thư Nguyên thi lễ. Mà thân là một cái khác, chính mình Hiển Thánh chân quân tắc khẽ gật đầu nói. Không cần khách khí, hai vị đến rất đúng lúc. Chúng ta chính đang thương nghị chuyện quan trọng, vốn cũng là cần bẩm báo thiên đế. Còn mời qua tới cùng nhau thương thảo một phen. Ồ, là chuyện quan trọng gì? Hai vị tinh quân liếc mắt nhìn nhau, sau đó bước nhanh đi hướng mọi người vị trí. Còn không có tiếp cận liền đã nhìn thấy trên tài liệu một chút bức họa cùng chữ viết. Thậm chí là trong đó một chút thu vào ý cảnh. Chính là cái kia năm đó từng hiện thân tại phương Nam thiên giới quản hạt chi địa không hóa cốt. Dịch tiên sinh vì nghiệt chướng này đến đây Phục Ma Cung. Ta cũng cảm thấy cỡ này nghiệt chướng không nên không thể bỏ mặc không quản. Phương Nam thiên đình nếu vô pháp đem dẹp trừ. Ta không ngại vất vả có thể dẫn binh mà đi. Cũng không biết bên kia sẽ là loại thái độ nào. Tử Vi tinh quân cùng Trường Canh tinh quân đều là. Trong lòng giật mình. Không hóa cốt. Cùng ngày chiều muộn thời điểm. Bạch Y về tới thần tiêu bảo điện. Tại nội bộ phòng ốc hướng thiên đế báo cáo Phục Ma Cung tình huống. Nghe xong Bạch Y tự thuật. Liền là thiên đế cũng mặt lộ ra kinh động. Hiển Thánh chân quân tính toán đi phương Nam thiên giới quản hạt chi địa diệt trừ không hóa cốt. Bạch Y gật đầu, kỳ thật vốn là Dịch đạo tử vì này mà tới, tựa hồ đối với cái kia không hóa cốt có chút để ý. Cùng chân quân nói một phen, chân quân nói, đáng giá ra tay, liền phục ma cung thần hiển, rất nhanh liền sẽ phái người đến đây dò hỏi đế quân ý tứ. Phục ma cung tự nhiên có chính mình thống binh quyền, nhưng là cuối cùng muốn đi phương Nam thiên giới quản hạt chi địa, vẫn sẽ có chút mẫn cảm. Thiên đế trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, kia dĩ nhiên là không có ý kiến gì. Phương ta thiên đình Bắc Cực đại đế dẫn binh chu tà, chính là tạo phúc thương sinh cử chỉ, cương thi tu đến không hóa cốt, thiên địa ghét chúng sinh sợ, tạo nghiệt rất nhiều hành vi đa dạng, nên diệt trừ, cũng xác thực đáng giá chân quân tự thân ra tay. Nói xong, thiên đế đứng lên, đây là vì thương sinh cử chỉ, dù cho là phương Nam thiên giới cũng không có khả năng có ý kiến. Huống hồ bọn hắn không thể chế phục không hóa cốt, không đại biểu không nghĩ làm như thế. Thân là thiên giới chính thần, tự nhiên dùng duy trì thương sinh là nhiệm vụ của mình. Thiên đế lời này nói đến một điểm mau bệnh không có. Bạch y ở một bên cũng không nhịn được cười. Xác thực, phương Nam thiên giới chắc chắn sẽ không có ý kiến, nhưng là trong lòng khó tránh khỏi sẽ rất dị ứng. Dạng này a, cũng không cần chờ phục ma cung phái người qua tới. Ngươi cầm ta thủ sắc tiến đến phục ma cung, cùng chân quân nói rõ ý kiến của ta chính là, cho tới phương Nam, cũng có thể tự mình sai sứ đi qua thông chi chính là. Lúc nói chuyện, thiên đế trên bàn bút chính mình bắt đầu chuyển động, rất nhanh một phần thủ sắc đã hoàn thành, lơ lửng đến bạch y trước mặt, cái sau hai tay tiếp lấy, lĩnh pháp chỉ. Bạch y tiếp lấy thiên đế thủ sắc, sau đó tới hướng phục ma cung. Rất nhanh phục ma cung bên trong tiên thần cũng đều minh bạch. Chuyện này đương nhiên không phải đơn giản chuyện một câu nói. Thương thảo định sách, quyết định ngày tháng các loại tiêu hao 3 ngày thời gian. Mà ở trong quá trình này, đã có thần sứ hướng Nam bay đi. Ngày thứ 3 phục ma cung điểm danh. Hiển thánh chân quân đứng tại ngoài phục ma điện truyền đạt mệnh lệnh. Gõ vang trống chấn ma. Lĩnh pháp chỉ, một tên giáp vàng thần tướng lĩnh mệnh. Bên chân nương theo lấy từng luồng mây mù. Bước nhanh tiến lên thời khắc liền đã ly khai mặt đất. Bay đến phục ma cung lầu canh bên trong. Cầm lấy một cái bên trống lớn dùi trống. Ngưng tụ thần lực về sau mạnh mẽ đập về phía mặt trống. Đùng, một vệt kim quang theo mặt trống lấp lánh mà lên. Nhanh chóng khuếch tán đến thiên giới các nơi. Đùng, tiếng trống tái khởi. Đã bắt đầu khuếch tán đến hạ giới. Đùng ngùng đùng đùng đùng, thần tướng trên thân tràn ngập lên kim quang. Dùng hết toàn lực đánh trống. Thanh âm theo thong thả dần dần liền thành một mảnh. Cái này tiếng trống truyền hướng các phương. Cũng không chỉ là thần nhân nghe đến. Cũng có thật nhiều tu hành các đạo người nghe đến, rất nhiều người tại ban sơ kinh ngạc cùng nghi hoặc về sau. Hơi chút suy tính liền minh bạch xảy ra chuyện gì, đây là thiên giới phục ma cung chống chấn ma, phục ma đại đế muốn động binh, mà thần nhân nghe chống, trong lòng hoặc kinh ngạc hoặc hưng phấn, phản ứng tự nhiên cũng muốn lớn hơn các đạo tu hành hạng người. Phàm phục ma cung nhất mạch thần nhân nghe tiếng trống, tất cả đều theo các phương hội tụ đến có nhiều thiên giới địa phương khác. Có nhiều từ hạ giới, cũng có thuộc về thiên đình những ngành khác tạm giữ chức qua tới thiện võ chi thần. Đồng dạng nhau nhau hội tụ qua tới, trống vang tác động binh phục ma. Hết chương.